Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, Merlin chợt hiện. Phòng đọc sách bên trong, Hermione đang tìm thời gian chi thư, Ancient One Pháp Sư không phải vu sư, nàng là tri thức truyền bá người, lý niệm phổ biến người, cũng không thờ phụng tri thức là vô giá. Cần đồng giá trao đổi mới có thể có đến nguyên tắc. Tương phản, càng nhiều người học nàng ma pháp nàng càng cao hứng. Cho nên tại Kamatai bên trong, Ancient One Pháp Sư tất cả sách ma pháp ghi chép, toàn bộ bị chân tàng tại phòng đọc sách bên trong. Cho dù là liên quan tới thời gian, liên quan tới không gian, liên quan tới hắc ma pháp thư tịch, cũng bất quá là tại dưới giá sách diện. Viết lên đặc thù cảnh cáo quảng cáo. Bên kia là ma pháp cấm thư ghi chép. Làm người mới học, người tốt nhất đừng học tập, sẽ có nhất định tính nguy hiểm. Ngay tại Hermione từng quyển chọn sách lúc, một tên 17-18 tuổi mang trên mặt tàn nhang người trẻ tuổi đi tới. Vương Húc dò xét người này hai mắt. Tới là phòng đọc sách nhân viên quản lý SD. Trong phim ảnh bị Casillas chém đầu sách ma pháp thủ hộ già. Ta cần dùng đến Book of Cayostro. Hermione không có ngẩng đầu. Như cũ tại trên giá sách tìm kiếm lấy. Eddie nhìn thấy Hermione thái độ kiên quyết. Đưa tay hướng trên giá sách một chảo. Một bản sách ma pháp lập tức bay vào trong tay. Bản này chính là. Bất quá ta vẫn là phải cường điệu. Phía trên một chút ma pháp nhìn xem là được rồi. Cũng không thích hợp người mới học học tập. Tạ ơn, Hermione từ SD trong tay lấy đi thời gian chi thư. Mang theo Vương Húc rời đi phòng đọc sách. Book of Cayostro, lại tên thời gian chi thư. Ma pháp thuộc loại là thời gian bên cạnh. Mở đầu là tác giả đối thời gian miêu tả cùng định nghĩa. Bên trong nửa bộ phân ghi lại thời gian ma pháp. Bộ phận sau thì là thời gian ma pháp trận. Quyển sách này bị hạ ma lực phong ấn. Người sử dụng ma lực càng mạnh, năng lật ra trang sách cũng càng nhiều. Thực lực không đủ liền trang sách đều lật không ra. Hermione chỉ có thể lật ra 3/1 trong. Nửa đoạn sau ghi chép đại uy lực thời gian ma pháp. Cùng càng thêm cường đại thời gian ma pháp trận trang sách. Tất cả đều bị màu đỏ ma pháp quang bao trùm lấy. Chỉ cần Hermione đưa tay duỗi đi qua liền sẽ bị bắn ra. Bất quá chỉ là dạng này. Phía trước một chút năng nhìn ma pháp. Đối Hermione tới nói cũng quá nguy hiểm. May mắn, nàng cần không phải công kích ma pháp. Chỉ cần tại thời gian trên sách chọn lựa một chút hữu dụng tiểu thủ đoạn. Phụ trợ nàng sử dụng ma pháp thời gian chuyển đổi khí. Thời gian neo ma pháp trận, tướng thời gian của mình cố định tại một điểm, để tại thăm dò thời gian lúc sẽ không mê thất. Trong túc xá, Hermione trên mặt vui mừng, mở miệng nói, đó là cái rất thực dụng phụ trợ ma pháp. Ma pháp trận sẽ đem thời gian của ta cố định tại trên một điểm. Một khi ta mê thất tại thời gian chuyển đổi khí thời gian trường hà bên trong, ma pháp trận liền sẽ tự động khởi động, tướng ta kéo về thời gian chính xác. Thời gian neo, ngươi muốn đi ngao du thời gian sao? Hermione đồng học, trong phòng hiện lên màu đỏ ánh lửa, một thân kim y Ancient One Pháp Sư, từ khác một đầu đi ra, nhìn thấy Ancient One Pháp Sư. Hermione mau từ trên giường đứng lên, cung kính mở miệng nói. Đạo sư, Ancient One Pháp Sư khẽ gật đầu, ánh mắt từ Hermione trên thân rời, nhìn về phía Vương Húc trên tay ma pháp thời gian chuyển đổi khí. Thật là một cái tinh xảo đồ chơi nhỏ, ta có thể cảm nhận được phía trên thời gian chi lực. Ngươi định dùng nó làm vật dẫn đi lữ hành sao? Đúng vậy. Ta định dùng nó điều chỉnh thời gian của mình, có càng nhiều thời gian đến đề cao thi pháp tốc độ. Hermione chi tiết đáp, a, Ancient One Pháp Sư ánh mắt ngưng tụ, chăm chú quan sát đến thời gian chuyển đổi khí. Tốt sau khi mở miệng nói, phía trên này bị người lưu lại tiêu ký, ngươi có thể đem nó cho ta nhìn một chút không? Tiêu ký, Vương hút mắt nhìn trên tay thời gian chuyển đổi khí, đưa tay vung lên, tướng thời gian chuyển đổi khí ném ra ngoài. Ancient One Pháp Sư đưa tay chộp một cái, tướng thời gian chuyển đổi khí chộp vào trên tay, nói nhỏ, rất không tệ tiểu đồ vật, chế tác tinh lương, sử dụng đơn giản, chỉ cần một chút xíu ma lực liền có thể khởi động. Chế tác nó người nhất định là một vị thời gian đại sư. Nói đến nơi này, Ancient One Pháp Sư ánh mắt vô hồn, song trong mắt có vô số cảnh sắc tại đảo lưu. Vương Húc nhíu mày, nhỏ giọng đối Hermione hỏi, nàng tại làm cái gì? Hermione đè thấp thanh âm của mình. Hồi đáp, Ancient One Pháp Sư năng bằng vào vật phẩm, ngược dòng tìm hiểu quá khứ thời gian. Ta nhớ nàng là tại nghịch chuyển thời gian Trường Hà, đi gặp thời gian chuyển đổi khí người chế tác. Quả nhiên, tại Ancient One Pháp Sư trống rỗng đôi mắt dưới, sau cùng cái bóng ra một vị cao lớn Pháp Sư thân ảnh. Vị này Pháp Sư thân ảnh vừa xuất hiện, cảnh sắc chung quanh lập tức biến hóa. Vương Húc ngẩng đầu hướng về chung quanh nhìn lại, phát hiện đây là một tòa phòng thí nghiệm luyện kim. Một tên mặc pháp bào màu xanh lão nhân chính ngồi ở trên ghế đọc sách, trong tay còn đặt vào một chén hồng trà. Bạch, sóng nước đồng dạng gợn sóng ở chung quanh nhộn nhạo lên. Ancient One Pháp Sư, Hermione, Vương Húc, ba người tựa như bọt khí đồng dạng từ thời gian Trường Hà bên trong gạt ra, đứng ở thanh bào Pháp Sư trước mặt. A, rốt cục có người đến. Đang xem sách, lão Pháp Sư khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Húc ba người, cười nói, thật hân hạnh gặp các ngươi, thời gian người lữ hành, ta rốt cục chờ được ngươi, ta là Chí Tôn Pháp Sư Ancient One, tại ngươi tiểu đạo cụ bên trong, ta thấy được lưu lại thời không tiêu ký, cố ý chạy tới nhìn xem. Ancient One Pháp Sư ánh mắt đảo mắt, nhẹ giọng nói, nơi này là vĩnh hằng thời gian đình chỉ không gian. Đúng vậy, nơi này bị hạ đạt vĩnh hằng ma chú, thời gian không còn trôi qua, dùng cái này đến phong ấn ta. Thanh bào Pháp Sư đứng lên, mang trên mặt mỉm cười, ta là Merlin, vua Arthur thủ tịch Thức Dư, thật hân hạnh gặp các ngươi. Merlin, nghe được xưng hô thế này, Hermione kinh hô một chút. Merlin, ma pháp chi vương, trung cực ma pháp sư, từ trước tới nay nhân loại nhất cường đại ma pháp sư. Hắn không phải ma pháp tạo nên người, thế nhưng là hắn để ma pháp tại nhân loại trong tay nở rộ. Cũng là pháp sư trên đường hải đăng, người dẫn đường. Trong truyền thuyết, Merlin là vua Arthur thủ tịch ma pháp sư. Hắn trợ giúp vua Arthur chiến thắng một cái lại một cái địch nhân, cũng tiên đoán nước Anh vận mệnh. Không nghĩ tới còn có người nghe qua ta truyền thuyết, đây thật là quá làm cho người ta cao hứng. Merlin cười rất vui vẻ. Tại vĩnh hằng thế giới phong ấn lại, hắn không biết bên ngoài đi qua bao lâu, bây giờ nhìn mình còn không có bị người quên lãng, đây không phải nhất làm cho người cao hứng sự tình à? Thật không nghĩ tới là ngài, Merlin Pháp Sư. Ancient One Pháp Sư cũng rất khó lấy tin, nàng quan sát đến chung quanh, hỏi, ngài không phải đi thăm dò mênh mông vũ trụ sao? Nơi này là chuyện gì xảy ra? Merlin truyền thuyết, không chỉ ở Harry Potter thế giới có được, tự liền thế giới Marvel cũng có hắn tồn tại, còn có vậy bản gọi là Merlin Chi Thư Cường Đại Sách Ma Pháp. Tại Ancient One Pháp Sư trong trí nhớ, Merlin là một vị cường đại ma thần cấp thuật sĩ, sớm tại ngàn năm trước liền rời đi địa cầu, tiến về trong vũ trụ không biết chỗ, thăm dò vũ trụ. Merlin nhìn một chút Ancient One Pháp Sư, lại nhìn một chút Hermione, trong ánh mắt dâng lên màu lam hỏa diễm, phảng phất muốn xem thấu toàn bộ vũ trụ. Một lát về sau, hắn trong ánh mắt hỏa diễm thu liễm, nói nhỏ, khác biệt trong vũ trụ có khác biệt ta. Thật đáng tiếc, tại nơi này ta là kẻ thất bại. Đối đầu Merlin ánh mắt, một đoạn ký ức truyền thâu mà đến, tựa như nhìn phim đồng dạng. Vương Húc mấy người tự nhiên mà vậy liền minh bạch hết thầy. Harry Potter thế giới chung Merlin, yêu một cái gọi Vivian nữ vu, nói cho nàng nhược điểm của mình. Hiểu rõ Merlin nhược điểm Vivian đối với hắn làm ma pháp. Đem hắn mãi mãi cầm tù tại một gốc tượng thụ bên trong. Cũng đánh cắp Merlin cường đại ma lực. Merlin tinh thông thời gian, không gian, vận mệnh, nguyên tố, thần bí, một loạt ma pháp. Hắn đã sớm tính tới mình sẽ có kiếp nạn, nhưng hắn vẫn là tất có thể tránh khỏi yêu Vivian. Vì thay đổi mình vận mệnh, hắn tại thời gian chuyển đổi khí bên trong lưu lại thời không tiêu ký. Nếu tương lai nào đó trong một ngày, có tinh thông thời gian pháp sư cầm tới không gian chuyển đổi khí, liền có thể phát giác được phía trên thời không tiêu ký. Tiến về đi qua thời không đem hắn giải cứu ra. Chỉ tiếc, Vivian cũng làm ra bố cục. Nàng biết mình không cách nào giết chết Merlin, cho nên tại đánh cắp Merlin lực lượng về sau, lấy cường đại ma pháp lực lượng nguyền rủa thế giới, để Harry Potter thế giới ma pháp lực lượng dần dần xói mòn. Nhất đại xuống tới, ma pháp lực lượng một mực tại trôi qua, thế giới đẳng cấp cũng lại không ngừng hạ xuống. Đến Hermione thế hệ này, đừng nói nghịch chuyển thời gian trường hà thần ma cấp pháp sư. Tự liền truyền kỳ pháp sư đều thành hy hữu động vật. Tự nhiên không ai có thể tướng Merlin giải cứu ra. Thẳng đến Hermione đi đến thế giới Marvel, cũng từ Ancient One pháp sư phát hiện thời gian chuyển đổi khí bên trên tọa độ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.